Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 79, Quân Thần Ly Biệt phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố từ nhỏ đã quen biết Triệu Doãn. Triệu Doãn là ngũ hoàng tử của Tiên Hoàng. Trên hắn có 4 ca ca và 7 vị công chúa. Tiên Hoàng vốn chẳng phải người đa tình, chỉ thích những mỹ nhân trẻ tuổi, dịu dàng, nhu thuận, nhưng cũng chẳng chuyên sủng ai. Duy chỉ có mẫu phi của Triệu Doãn là được coi như ngoại lệ, được sủng ái phần nào. Triệu Doãn chẳng phải do hoàng hậu sinh hạ. Khi hắn ra đời, tôn nhi của thái tử đã hơn hắn 1 tuổi. Hắn vì nhỏ tuổi, lại thêm mẫu phi được sủng, nên từ nhỏ đã được nuông chiều, được vua cha yêu thương. Tiên Hoàng cũng chẳng gò ép hắn điều gì, e hắn chán trường trong cung, bèn cho phép hắn ra ngoài chơi đùa. Khương Thanh Tố gặp Triệu Doãn lần đầu nơi phố chợ. Khi ấy cả hai còn nhỏ, đi chưa vững đã cần người bế. Lúc đó liền cảm thấy đối phương là bạn tốt. Triệu Doãn còn đòi kết bái huynh đệ với nàng. Chỉ là thân phận của hắn bị Khương Thượng Thư phát hiện nên bị ngăn lại. Về sau, Tiên Hoàng có ý bồi dưỡng Triệu Doãn, bèn cho hắn giao lưu với con cháu văn võ bá quan đồng lứa. Trong số đó, có 2 thiếu niên được Triệu làm bạn đọc sách cùng hắn. Một người chính là đường huynh của Khương Thanh Tố, Khương gia chưa phân gia. 2 huynh đệ cùng làm quan trong triều. Khương Thanh Tố và đường huynh sống chung trong đại viện. Triệu Doãn thường đến tìm đường huynh chơi, dần già cũng thân thiết với nàng. Khi Triệu Doãn 11-12 tuổi, từng đào một cái hố trong viện nơi nàng thường lui tới, trồng một cây non, hắn bảo rằng chơi với nàng rất vui, mong sau này cả hai đều không quên tình cảm thuở nhỏ. Cây này trồng xuống rồi thì phải chăm sóc cẩn thận, đợi sau khi ra, sẽ đốn lấy làm quan tài, chôn cùng nhau. Khi ấy, Triệu Doãn còn chưa có tâm làm hoàng đế, cũng chưa hiểu đạo làm vua vốn là vô tình. Hắn chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, dựa vào sự hậu thuẫn của phụ hoàng. Chẳng ai trong các hoàng huynh để mắt tới hắn, hắn cũng chẳng kết giao với ai. Không lo một ngày Tiên Hoàng băng hà, đầu mình chẳng giữ nổi. Tuổi trẻ tràn đầy khí khái, thiếu nữ cũng đến độ khó giấu nổi tâm tư. Khi còn nhỏ họ còn có thể chơi đùa, kéo áo giật tóc tranh giành thắng thua. Càng lớn lên, Khương Thanh Tố càng trở nên dè dặt trước Triệu Doãn, giấu đi sự thông minh, thu lại tính tinh nghịch. Trang phục cử chỉ dần trở thành một khuê nữ đoan trang nhã nhặn. Triệu Doãn không còn rủ nàng cải trang nam nhi ra phố nghe kể chuyện, cũng chẳng cùng nàng leo cây táo lớn sau viện nhà nàng nữa. Giữa họ có một khoảng cách, nhưng ánh mắt lại chẳng rời nhau. Khương Thanh Tố tự gọi hắn là Triệu Doãn, đến khi gọi Văn Vương Điện Hạ, Triệu Doãn lại trước sau như một, luôn gọi nàng là Phi Nguyệt. Mối quan hệ mập mờ ấy chính thức bị phá vỡ khi nàng 16 tuổi. Khi ấy, phụ thân của Khương Thanh Tố thấy nàng và Triệu Doãn thân thiết, vốn có ý kết thân. Lại thêm trong triều Tương Vương cùng thái tử mưu cầu lôi kéo không được, liền muốn giáng họa. Phụ thân nàng nắm lấy Triệu Doãn như cọng rơm cứu mạng, dốc lòng tác hợp, không ngờ chính tâm tư ấy đã cứu nàng một mạng. Khương Thanh Tố hồi tưởng chuyện cũ, trong lòng không khỏi ngậm ngùi, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Nàng vẫn nắm chặt tay đơn tà. Hai người cùng tiến vào cửa đông, dọc theo cầu thang, họ bước lên lầu 2, chọn một góc yên tĩnh không người, một dãy cửa sổ mở rộng, từ đây có thể nhìn thấy nửa kinh thành, cùng đám người nhộn nhịp trên con phố rộng thênh thang. Khương Thanh Tố gọi 2 chén trà, khi trà được dâng lên, nàng nhấp một ngụm, làm dịu cổ họng, mới lên tiếng, năm ta 16. Phụ thân có ý tác hợp ta và Triệu Doãn, liền sai mẫu thân đưa ta nhập cung diện kiến Dung Phi nương nương. Dung Phi là mẫu thân của Triệu Doãn, vì đường huynh ta là bạn đọc sách của hắn từ nhỏ. phụ thân và bá phụ ta lại đều làm quan trong triều. Nên Dung Phi có ý thân thiện với Khương gia để củng cố địa vị cho Triệu Doãn. Khi ấy, bá mẫu ta còn sống, từng cùng mẫu thân ta dẫn ta và vài muội muội vào cung ngắm hoa với Dung Phi. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt dõi theo cảnh sắc ngoài cửa sổ. Tiếp tục, sau khi bá mẫu qua đời, lần này là lần đầu tiên mẫu thân đưa ta vào cung trong 3 năm. Mục đích là để Dung Phi thấy ta thời kỳ rực rỡ nhất. Từ đó sinh tâm nói tốt với Hoàng thượng, tiến đến việc hỏi cưới. Dung Phi quả thực hài lòng với ta, còn ban thưởng không ít. Nhưng hậu cung tin tức chậm, khi ta và mẫu thân ra cung về đến gần nhà thì cảm thấy không ổn. Kiệu dừng lại cách phủ một con phố, thấy quan binh vây kín phủ Khương, người cầm đầu là Tương Vương. Mẫu thân ta biết có biến, bảo ta lập tức đi tìm Triệu Doãn cứu viện. Ta vội vàng chạy đi, không ngờ đó cũng là lần cuối ta nhìn thấy mẫu thân. Chén trà trước mặt đơn tà vẫn chưa hề động, một tay hắn đặt trên gối, tay kia để trên bàn. Từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Khương Thanh Tố tiếp lời, Tương Vương và Thái Tử lấy 3 đại tội, tham ô, kết đảng, tàn sát vô cớ mà lật đổ nhà ta, hộ bộ quản tiền bạc, chỉ riêng tội tham ô đã khó bào chữa, huống chi còn 2 tội kia. Khi ấy hoàng đế đã già yếu, thái tử thế lực lớn mạnh, chứng cứ đều bị hình bộ che giấu, cuối cùng nhà ta vẫn bị định tội, chỉ có ta cải nam trang trở thành thái giám trong phủ Văn Vương mới thoát được kiếp nạn. Vậy nên hắn cứu nàng một mạng, nàng liền muốn lấy thân báo đáp. Đơn tà hỏi, Khương Thanh Tố liếc nhìn hắn, nghe câu ấy lại thấy buồn cười, khóe môi cong lên, nếu thật sự lấy thân báo đáp, e rằng giờ này ta còn đang sống yên ổn trong hậu cung hắn. Triệu Doãn từng muốn cưới ta, ta cũng từng muốn lấy hắn, nhưng cả nhà gặp nạn, ta phải thủ hiếu cho phụ mẫu. Sao có thể trong 3 năm mà gả cho hắn? Hắn cũng vì gia tộc ta mà nhận ra sát khí từ thái tử và Tương Vương. Từ đó thay đổi, không còn chỉ biết vui chơi, quyết tâm giúp ta rửa oan. Với hắn, đường huynh ta là huynh đệ, phụ thân và bá phụ là ân sư. Vì vậy hắn sẵn lòng trở mặt với thái tử. Khương Thanh Tố khẽ thở dài. Hoàng thượng vẫn yêu quý hắn, nhưng đồng thời càng thêm dè chừng thế lực của thái tử. Hoàng gia là thế, đến cả con ruột cũng phải đề phòng, nên Triệu Doãn muốn chế ngự thái tử, hoàng đế cũng ngấm ngầm trợ lực. Cha con, huynh đệ gì thật kỳ quặc. Đơn tà hừ lạnh, Khương Thanh Tố khẽ cười, gật đầu, đúng vậy, không chỉ là cha con, huynh đệ, mà đến cả chính thất cũng phải đề phòng. Trong hoàng gia không có chân tình, Triệu Doãn bị cuốn vào đó, cũng dần không còn là chính mình. Tay nàng áp lên vách chén nóng, nói tiếp, hình bộ là người của thái tử, nên Triệu Doãn đẩy đại lý tự lên, tra lại án nhà ta. 2 năm sau, vụ án được lật lại, hoàng đế phẫn nộ, phế truất thái tử, muốn giết hắn. Cuối cùng Triệu Doãn cầu xin, hoàng đế tha mạng, dáng làm thứ dân và lưu đày. Ta hận thái tử, biết hắn cầu xin vì thái tử, từng chất vấn hắn, hắn đáp rằng thái tử là một trong các thế lực lớn trong triều, Tương Vương còn chưa ngã, nếu muốn bảo vệ ta, hắn nhất định phải ngồi lên long ỷ. Việc cầu xin kia chẳng qua là giúp hoàng đế có lối thoát, cũng là cách để thể hiện lòng khoan dung trọng tình, chỉ là thủ đoạn lấy lòng hoàng đế mà thôi. Từ ngày hôm ấy, Khương Thanh Tố đã biết Triệu Doãn đã đổi thay. Con người một khi nếm được vị ngọt của quyền thế, liền chẳng muốn rời bỏ ngôi cao. Người từng phải nhìn sắc mặt đại hoàng tử và Tương Vương mà sống, ngây thơ cho rằng ta không phạm người, người ắt không phạm ta. Nay đã đứng trên đầu họ, lòng già cũng chẳng còn ngây thơ. Hắn nghĩ, người sẽ phạm ta, chi bằng ta phạm người trước. khi Triệu Doãn trở thành thái tử, hắn vừa tròn 18, trong phủ chỉ có 2 thị thiếp, hắn muốn cưới chính phi. Khương Thanh Tố được đưa về lại Khương phủ, nhưng từ gã gia nhân tới A Hoàn trong phủ, ai nấy đều là tai mắt của Triệu Doãn. Ngày hắn đại hôn, có người mang đến Khương phủ một phong thư. Trong thư, Triệu Doãn nói rõ, thái tử phi là vì thế cục cần phải cưới. Với nàng ta không hề có tình cảm, tương lai cũng chẳng lập nàng ta làm hậu. Trong lòng hắn, mối tình mười mấy năm với Khương Thanh Tố mới là điều không bao giờ thay đổi. Tiên hoàng vì những biến loạn trong triều mà sinh bệnh, chưa được bao lâu đã băng hà. Triệu Doãn kế vị, song thái tử phi vẫn chưa được lập hậu. Các lão thần trong triều dâng tấu liên tiếp. Triệu Doãn chán ghét những người ấy, liền tìm đến Khương Thanh Tố để giải sầu, đàm đạo chuyện triều chính, mong tìm kế sách. Khương Thanh Tố giúp hắn gỡ rối. Khi ấy, hai người ngồi dưới gốc hòe trong Khương phủ. Ngoại trừ người hầu đã đổi từ gia đình trong phủ thành thị vệ trong cung, cảnh tượng xung quanh chẳng khác thuở ban đầu là bao. Triệu Doãn mang đến một vò rượu ngon trong cung, mượn hương hoa hòe đầy sân để cùng nàng uống rượu, ăn điểm tâm. Hắn biết nàng thích gì, cũng biết cách khiến nàng vui. Cả hai uống say, tựa đầu lên bàn, tuổi đôi mươi, nam nhi đang độ anh tuấn, nữ nhi chưa gả đã là cô nương lớn tuổi. Khương Thanh Tố tựa đầu lên tay, ngắm gương mặt Triệu Doãn, lòng đau như cát. Nàng mượn men say, khẽ hỏi, chàng còn muốn cưới ta không? Triệu Doãn sững người, nắm lấy tay nàng, muốn cưới, nhưng chưa phải lúc này. Trẫm mới đăng cơ, thế lực trong triều chưa ổn. Dẫu Khương gia đã được giải oan, nhưng nàng từng mang thân phận tội nữ, phải lẩn trốn suốt 2 năm. Nay nàng cô độc không nơi dựa, cưới nàng chẳng mang lại lợi ích cho ngai vàng, thậm chí còn có thể gây loạn triều đình. Việc giữ lại ngôi hậu cho nàng đã là chuyện cực khó khăn, chưa nói tới chuyện thành thân. Khương Thanh Tố hiểu rõ, nàng thông minh, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu. Nàng cười nói, hay là ta vào triều làm quan, giúp chàng mài bớt góc cạnh của đám không nghe lời ấy. Một câu nói chơi lúc say, Triệu Doãn lại cho là thật. Hắn bất chấp dị nghị, mở lại nữ khoa khảo thí. Khương Thanh Tố là người đầu tiên đỗ thủ khoa, lại còn mạnh mẽ đẩy mạnh chế độ ấy. Thế lực của Triệu Doãn trong bóng tối, nàng thì giữa ánh sáng. Hắn dùng nàng để kiềm chế nhóm đại thần không chịu nghe lời, trông như khó xử, kỳ thực nàng chính là đao trong tay hắn. Ta vốn chán ghét sự lạnh lẽo nơi hoàng tộc, nhưng cuối cùng lại xa chân sâu nhất. Hắn muốn lấy lại bộ công từ tay Tương Vương, liền để ta làm thị lang bộ công, bôn ba giám sát khắp nơi. Hắn muốn trừ sạch tay chân của Tương Vương, thay thế bằng người của mình, bèn để ta làm đại lý tự khanh 2 năm, thay hắn giết người. Khương Thanh Tố nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng áp lên thành chén, ánh mắt khựng lại, ngay cả bây giờ, ta vẫn thấy máu dính trên tay mình, còn nóng hổi. Đơn Tà khẽ nhớn mày, nàng thật sự từng yêu hắn sâu đậm, lúc đó nghĩ là vậy. Ta tưởng rằng yêu một người chính là có thể trở thành đao trong tay hắn, tấm khiên trước mặt hắn. Trong ván cờ tranh đấu nơi triều đình, ta dần dần chẳng còn là chính mình. Ta từng thấy một con hồ điệp gãy cánh mà lòng xót xa, chôn nó dưới hoa. Thế nhưng dần già, ta lại trở thành kẻ dùng cực hình ép cung, lôi vợ con đối phương vào ngục, tạt máu để uy hát. P. Khương Thanh Tố khựng lại, nói, ta từng tàn nhẫn như thế, sao vẫn chưa xuống địa ngục? Có lẽ kiếp sau, nàng sẽ sống trong đau khổ. Đơn Tà cuối cùng cũng đưa chén trà lên môi, hơi nước mờ mịt phủ trên mặt hắn. Ta không muốn nghe nữa. Khương Thanh Tố thoáng khựng, nhìn hắn ngẩn ngơ thật lâu, không hiểu, hỏi, tại sao ta đã nói nhiều như vậy? Chẳng ngại nói hết, nếu là vì sợ ta khó chịu, thì không cần, nay nhắc lại, ta cũng không còn để tâm như trước. Đơn tà đặt chén xuống, là ta để tâm, Khương Thanh Tố chớp mắt. Đơn tà nhíu mày, nói, ta không muốn nghe nàng đã vì kẻ khác mà hy sinh sâu đậm thế nào. Khương Thanh Tố khựng lại, rồi dần hiểu ra, khóe môi nàng nở nụ cười nhẹ nhẹ, tay vượt qua mặt bàn đặt lên mu bàn tay đơn tà. Đôi mắt cong cong, chẳng hề có chút đau thương nào. Nàng nói, ta tưởng chàng là lo ta buồn, không ngờ là vì ăn giấm chua rồi khó chịu. Cách chương.